Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chủ bị đại học Yến. Ngươi cái nha đầu này, làm gì chứ? Mà tại ngày thứ hai, làm Diệp Thần lên mở cửa phòng thời điểm. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người rón rén đi vào trước của phòng. Nhìn lấy muội muội mình cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này muội muội chính là cái này bộ dáng, cả ngày cổ linh tinh quái, đã gặp nhiều không trách. Hắc hắc, ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi còn không có lên đến đâu. Cái này không phải là muốn đi gọi ngươi lên sao? Nhìn lấy ca ca của mình bộ dáng, Diệp Linh sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cười hì hì nói ra, có thể nói, cái này, xấu hổ, ta nhìn không có đơn giản như vậy đi. Ngươi cái nha đầu này, ngươi ca ca không dùng ngươi kêu lên giường. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, không có nhiều lời, đi vào trong phòng vệ sinh. Đối với mình cô muội muội này, chính mình là hoàn toàn không có cách nào, mà bây giờ chỉ có thể theo cái nha đầu này cao hứng liền tốt. Tiểu Thần, ta còn tưởng rằng ngươi còn không có lên đâu. Ăn cơm, mà tại Diệp Thần theo trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm, Lạc Lan bóng người từ bên ngoài tiến đến, trong tay bưng một số lớn tôm hùm cái gì. Linh Nhi, còn không mau một chút qua đến giúp đỡ. Chờ một chút, ngươi không phải còn muốn đi làm thiệp mời, sau đó gửi đi thiệp mời sao? Cái dạng này, có thể không kịp. Nhìn đến bên cạnh ngay tại chơi điện thoại di động Diệp Linh thời điểm, nhắc nhở một tiếng, chính mình hai đứa bé này, làm mụ mụ, có thể nói là không an lòng nha. Ta biết, lão mụ, mỗi lần đều là gọi ta, cũng không thấy ngươi để ca ca giúp đỡ. Ca ca cũng tại chơi điện thoại di động đâu. Bên cạnh đang xem phim truyền hình Diệp Linh nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, ngươi ca ca tại chơi điện thoại di động, đó là bởi vì ngươi ca ca tại kiếm tiền. Mà ngươi đây, ngươi cái nha đầu này tại chơi điện thoại di động, hoàn toàn cũng là đang lãng phí sinh mệnh nha. Thật sự là, nhìn lấy chính mình nữ nhi chu chu mỏ, sắc mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Lạc Lan lắc đầu, vâng vâng vâng, lão mụ, thì ngươi một đống lớn đạo lý, ta giúp đỡ, có thể chứ? Diệp Linh nghe đến, sắc mặt triệt để bất đắc dĩ, nhìn về phía Diệp Thần, chu chu mỏ, không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi, đứa bé này, thật sự là, bất quá chỉ là dễ dàng một chút sống mà thôi. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Lạc Lan bất đắc dĩ lắc đầu, chờ một chút, cùng ngươi muội muội xuất phát, lái xe cẩn thận một chút, biết không? Nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần thời điểm, nhắc nhở một tiếng, biết, lão mụ, ta lái xe, ngươi cứ việc yên tâm, ta cũng không phải là Linh Nhi cái nha đầu này, mở một cái xe chạy bằng điện cũng sẽ không dễ hàng. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, ca ca, ngươi mới sẽ không dễ. Ta có ngu như vậy sao? Ta chẳng qua là phản ứng chậm mà thôi. Bưng một bàn cua nước tiến đến Diệp Linh nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, chu chu mỏ, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Phản ứng chậm, hưu một tiếng thì đụng tường. Đúng không? Cái này không phải sẽ không dễ à? Ca ca, cẩn thận ta cắn ngươi. Diệp Linh nghe đến, lộ ra hai cái răng mèo, sắc mặt phẫn nộ, hai tay chống nạnh. Chu chu mỏ, tốt tốt tốt, ta sai, có thể chứ, cái này còn tạm được. Thật sự là, ta thế nhưng là ngươi duy nhất muội muội, ngươi cũng sẽ không để cho ngươi muội muội ta một chút đi. Linh Nhi, sáng sớm, lại khi dễ ngươi ca ca. Bà ngoại, ta cũng không có, oan uổng nha, ca ca không khi dễ ta, liền đã rất không tệ. Anh. Ngươi nhà đầu này, ăn cơm, bà ngoại bảo bảo, Đường Tú nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, Linh Nhi, ngươi cái này đưa thiệp mời, một ngày có thể làm xong sao? Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Diệp Thiên sắc mặt nghi hoặc, ngưng trọng, hôm nay, ngày mai, bọn họ trước mắt cũng chỉ có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Mà về phần ngày mai, khẳng định phải rất bận bịu nhiều rất nhiều chuyện. Có thể nói, hôm nay, nếu như còn không tiễn hết thiệp mời lời nói, thời gian khả năng không kịp nha. Chỉ cần ca ca ra sức, khẳng định có thể, yên tâm đi. Đêm qua, ta đã liên hệ lên chế tác thiệp mời người. Mà về phần chờ một chút, ta cùng ca ca đi lấy thiệp mời sau đó ngay lập tức đi đại cô trong nhà. Diệp Linh nghe đến, cũng không có nhiều lời. Lấy tới một cái cua nước, lộ ra hai cái răng mèo. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Yên tâm đi, lão ba, không là vấn đề. Hôm nay, ta tận lực đưa xong. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể đầy đủ điện thoại thông báo. Ngày mai, còn muốn chuẩn bị đủ loại đồ vật còn có đồ ăn dạng đâu. Đến mức mau đài rượu vang đỏ cái gì, ta đã khiến người ta đưa tới. Trưa mai, cần phải có thể đến. Nhìn lấy cha mình, Diệp Thần giải thích một câu. Đã như vậy tùy các ngươi đi. Chúng ta đây, giúp không cái gì. Lần này, để cho các ngươi làm chủ lực, chúng ta đánh một chút tạp là được rồi. Lạc Lan nghe đến, gật gật đầu. Lão mụ, lão cha, cái này khả năng còn cần các ngươi đi chuẩn bị một ít nhân thủ. Giúp đỡ rửa rau rửa chén còn có mang thức ăn lên. Vân vân, nhìn lấy cha mẹ mình. Diệp Thần nói một câu. Yên tâm đi, cái này đơn giản. Chờ một chút, ta thì giúp ngươi tìm người tới. Diệp Thiên nghe đến, gật gật đầu. Có thể nói, thôn bên trong một bên làm việc vui cái gì. Chỉ cần mình lúc rảnh rỗi, đều sẽ đi hỗ trợ. Mà lần này, đến phiên nhà mình, đi cùng bọn hắn nói một câu. Chỉ cần có rảnh rỗi, cần phải đều sẽ tới giúp đỡ. Lão ba, lão mụ, chúng ta đi. Mà tại một phút về sau, Diệp Linh cầm trong tay cua nước cho ăn hết. Sau đó liếm liếm bờ môi, lau một chút cái miệng nhỏ nhắn, mỉm cười, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tiểu Thần, Linh Nhi, chú ý an toàn, về sớm một chút. Mọi người thấy, từng cái gật gật đầu. Biết, yên tâm đi, ca ca, gâu, gâu, gâu, xuất phát, mục tiêu, huyện thành. Diệp Linh nhìn đến, mỉm cười, ngươi cái nha đầu này, nịt dây nịt an toàn. Nhìn đến muội muội mình cao hứng bộ dáng, Diệp Thần nhắc nhở một tiếng, giúp đỡ nịt dây nịt an toàn. Sau đó lần nữa đem chính mình dây an toàn buộc lên. Nhanh chóng đi, hai đứa bé này, thật sự là, nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười, nhìn về phía Lạc Lan. Lan Nhi, cái này còn làm phiền ngươi rửa chén. Ta đi giúp Tiểu Thần bọn họ tìm trợ thủ. Nói xong, căn bản còn không có đợi đến Lạc Lan nói cái gì. Quay người rời đi, bỏ trốn mất dạng. Gia hỏa này, không muốn rửa chén liền nói. Sạch tìm dạng này lý do. Thật sự là, nhìn lấy nhanh như chớp chạy trốn Diệp Thiên. Lạc Lan còn thật không biết nên nói cái gì. Sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có nhiều lời, nhìn lấy ly bàn bừa bộn mặt bàn. Bắt đầu thu thập, người một nhà cùng một chỗ. Vẫn là rất khoái lạc, rất muốn nhất. Không thì là một loại cảm giác như vậy sao? Ta tới giúp người đi. Bên cạnh Đường Tú nhìn đến, nói một câu. Mẹ, không dùng, ta tự mình một người là được rồi. Ngươi nha, thì nghỉ ngơi thật tốt. Không bận rộn đi một chút. Hậu thiên cần phải liền có thể nhìn đến ngươi cháu dâu. Lạc Lan nhìn đến, lắc đầu, không có nhiều lời, hướng về nhà bếp đi qua. Nhìn đến chỉ một mình ta người không phận sự. Đường Tú nhìn đến, lắc đầu, con cháu tự có con cháu phúc. Ta đây, vẫn là thật tốt hưởng thanh phúc đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.